Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, trạng thái tốt David Silva. Để Benitez có chút cảnh giác chính là, đánh xong cùng Bayern Munich Champions League tiểu tổ thi đấu về sau. Manchester City trở lại thi đấu vòng tròn bên trong ngay tại sân khách bị Bolton bức hòa. Bolton nhưng tuyệt đối không phải cái gì cường đội. Nhưng Manchester City kém chút thua mất tranh tài. May mắn Chelsea cũng bị đối thủ bức hòa. Nếu không Manchester City cùng Chelsea phân chênh lệch liền sẽ bị thu nhỏ đến một phần. Kể từ đó Manchester City trước đó đánh bại Chelsea kia phen thắng lợi cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên tại đối Tottenham Hotspur tranh tài trước, Benitez cho rằng có cần phải để đội bóng đầy đủ nhận thức đến bên trên một trận thế hòa tính nguy hại. Tại đối Tottenham Hotspur tranh tài trước, tại trong phòng thay quần áo, Benitez một mặt nghiêm túc đối với mình đám cầu thủ nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta không quản các ngươi có lý do gì. Các ngươi có thể nói là một tuần xong thi đấu để các ngươi cảm giác được mỏi mệt. Cũng có thể nói là đối phương tại mình sân nhà có lợi thế sân nhà. Còn có thể nói Bolton bị đá không sạch sẽ. Nhưng cái này đều không phải là lý do. Cái này đều không phải chúng ta không có thắng trận lý do. Nếu như các ngươi chỉ là muốn bảo đảm cấp, các ngươi xác thực có thể tìm rất nhiều lý do. Nhưng nếu như các ngươi có càng lớn truy cầu, đối vinh dự có dã tâm lời nói, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại lấy cớ đều là kẻ thất bại mới sẽ sử dụng đồ vật. Tiếp xuống lịch đấu lại so với hiện tại dày đặc hơn. Tiếp xuống đối thủ có thể sẽ so hiện tại càng thô lỗ. Nếu như chỉ là bởi vì lý do như vậy, liền để các ngươi có thể tùy tiện giao ra thắng lợi lời nói. Vậy chúng ta không bằng từ giờ trở đi liền đầu hàng tốt. Nói xong mình muốn nói, Benitez liền đi ra ngoài. Lưu lại một đám cầu thủ đang tự hỏi hắn vừa rồi nói. Vì thắng lợi, vì vinh dự, nhất định phải nỗ lực giá cao hơn. Cái này là chuyện đương nhiên, nhưng lại như cũ sẽ có người muốn không bỏ ra cái giá gì. Liền có thể thắng tranh tài, thắng được quán quân. Cái này trên thực tế làm sao lại có chuyện tốt như vậy đâu. Manchester City cùng Tottenham Hotspur tranh tài sau khi bắt đầu. Manchester City giống thường ngày như thế đánh lên phòng thủ phản kích. Cái này vốn là không có gì đặc thù. Nhưng khi Tottenham Hotspur tại một lần tiến công bên trong sau khi thất bại, bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được Manchester City bản trận đấu không giống bình thường chỗ. Manchester City phản kích phi thường sắc bén, mà lại hiệu suất rất cao. Lần này phản kích không phải vinh quang một người dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, ngay cả đếm rõ số lượng người, sau đó đem bóng đá đánh vào đối phương cầu môn như thế phản kích, mà là tất cả cầu thủ đều đang chạy bên trong, liên tục truyền lại, đem bóng đá một mực truyền đến phía trước cầu môn. Từ sau trận bắt đầu, Gareth mong đợi quay người đem bóng đá đưa đến phía trước đi. Snyder nhận được cầu về sau, ngang truyền lại, vinh quang ở giữa sân nhận được Snyder truyền đến cầu. Hắn cũng không có trực tiếp dẫn bóng cưỡng ép đột phá, mà là cấp tốc đem bóng đá chuyển rời đến đường biên, cho xếp sau chen vào Leighton bên xuôi theo đường biên dẫn bóng đột phá, đem Tottenham Hotspur phòng thủ cầu thủ đều hấp dẫn tới về sau. Hắn lại đột nhiên hướng trung lộ truyền bóng. Snyder đã về tới trung lộ. Hắn nhận được bên truyền bóng, làm ra một cái muốn sút xa tư thế, lừa gạt hắn chính diện Tottenham Hotspur cầu thủ đã mất đi cân bằng. Hắn lại đem bóng đá nghiêng thẳng lấp ra ngoài. Bóng đá vừa vặn rơi vào từ sườn bộ chen vào David Silva dưới chân. Người Tây Ban Nha, Espanyol, không có ngừng cầu, mà là trực tiếp một cước dận bắn. David Silva, bóng vào rồi. Xinh đẹp dẫn bóng. Manchester City đánh ra một lần kinh điển tập thể phản kích, liên tục truyền lại cùng vị trí chạy, để Tottenham Hotspur phòng thủ cầu thủ tại lui phòng bên trong mệt mỏi, hoàn toàn bị Manchester City liên tục truyền bóng khiến cho đầu óc choáng váng. Đây là David Silva tại ra sân từ đầu gần nhất 3 vòng thi đấu bên trong cái thứ 2 dẫn bóng. Hắn tình trạng phi thường xuất sắc. Đơn giản có thể dùng lửa nóng để hình dung. Ta nghĩ Robinho cũng đã cảm nhận được đến từ David Silva uy hiếp. Coi như hắn thương càng tái xuất, chỉ sợ cũng phải vứt bỏ mình chủ lực vị trí. Hắn đến từ dự bị bắt đầu làm lên, Robinho trong nhà xem TV máy bên trong đang cùng các đội hữu ôm chúc mừng David Silva. Hắn cũng nghe đến sướng ngôn viên. Hắn nhíu mày, đôi mắt bên trong phản xạ TV trong màn hình huỳnh quang. Trên mặt biểu lộ có chút âm tình bất định. Bất quá hắn vốn chính là người da đen, cho nên cũng không thể nói sắc mặt hắn biến thành màu đen. David Silva dẫn bóng vì Manchester City mở ra thắng lợi chi môn. Am hiểu đánh phòng thủ phản kích Manchester City tại dẫn trước về sau đánh càng thêm thành thạo. Điêu luyện, bọn hắn củng cố phòng thủ. Sau đó bắt Tottenham Hotspur phản kích cơ hội. Mà Tottenham Hotspur bởi vì là tại sân nhà, trận đấu này bọn hắn khẳng định không cam tâm tại sân nhà thua trận. Cho nên tại lạc hậu về sau bọn hắn cũng công rất mạnh. Cái này cho Manchester City càng nhiều phản kích không gian. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, đồng dạng là một lần phản kích. Vinh quang tiếp vào David Silva trợ công, nhảy lên thật cao, đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp liền hai cầu giành trước. Manchester City đã giết chết trận đấu này lo lắng. Bản mùa giải Manchester City trạng thái rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn là cho đến tận này thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất một chi giữ cho không bị bại đội. Bóng. Cái này rất đáng gờm. Bên trên một vòng bọn hắn tại sân khách bị Bolton bức hòa. Lần này tại đối mặt Tottenham Hotspur thời điểm, tất cả mọi người sẽ cho rằng Manchester City có thể sẽ tao ngộ lớn vô cùng lực cản. Nhưng bây giờ, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc. Manchester City liền hai cầu giành trước. Trận đấu này còn có gì khó tin sao? Am hiểu đánh phòng thủ phản kích Manchester City có hai quả cầu dẫn trước ưu thế. Đây quả thực là tối không thú vị một loại so tài. Allan Hansen nói đúng. Tại hai cầu dẫn trước về sau, tranh tài xác thực cấp tốc trở nên không thú vị. Nửa chàng sau, Manchester City bắt đầu cố ý thả chậm tiết tấu. Benitez rất sớm đã bắt đầu thay người, để càng nhiều chủ lực cầu thủ thu hoạch được càng nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời cũng làm cho băng ghế cầu thủ có nhiều hơn tranh tài kinh nghiệm. Tấp nập thay người về sau, Manchester City sẽ rất khó lại duy trì trước đó thông thuận tranh tài mượn đi. Lại thêm đám cầu thủ tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Cho nên nửa chàng sau Manchester City thậm chí còn để Tottenham Hotspur đoạt lại một chút khống chế bóng suất. Bất quá lúc này, vinh quang để quyền chủ động một lần nữa về tới Manchester City bên này. Hắn trợ công Pogba top đánh vào triệt để khóa chặt thắng cục một cầu. 3-0, Manchester City thắng được trận đấu này. 3 ngày sau đó thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Sunderland. Trận đấu này David Silva tiếp tục xuất ra đầu tiên. Cứ việc lúc trước 2 ngày, Robinho đã bắt đầu tại chuyên gia dẫn đầu hạ tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Không qua mọi người đều cho rằng Robinho muốn khỏi bệnh liền xuất ra đầu tiên đó là không có khả năng. Trận đấu này David Silva biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Nhất là hắn cùng vinh quang hai người ở giữa ăn ý càng ngày càng nhiều. David Silva đá bóng không giống Robinho đẹp đẽ như vậy, càng trực tiếp. Dù sao một cái là Brazil cầu thủ, một cái là châu Âu cầu thủ. Nhưng kỳ thật David Silva đơn giản trực tiếp ngược lại càng tốt hơn. Cùng vinh quang càng có thể phối hợp. Robinho tại trên sân bóng, tổng lại bởi vì quá sức tưởng tượng, mà bỏ lỡ một chút cơ hội. Vinh quang cùng hắn phối hợp, nhưng thật ra là không có hoàn toàn buông ra, có chút đè ép mình, để cho mình cùng Robinho có thể kiêm dung. Cái này giống như là một cái USB 3.0 tiếp lời có thể hướng phía dưới kiêm dung USB 2.0 ổ cứng di động. Nhưng nếu bàn về truyền thâu số liệu, năng lực khẳng định vẫn là không bằng kết nối USB 3.0 ổ cứng di động, mà David Silva thì tựa như là một cái USB 3.0. Có thể để Vinh Quang có thể thỏa thích phát huy năng lực của hắn. Cho nên trận này chủ trận đấu, Manchester City cuối cùng 4-0 đánh bại mèo đen Sunderland. Đương nhiên David Silva tại trận đấu này bên trong có phi thường biểu hiện xuất sắc. Hắn hoàn thành một cái dẫn bóng, đồng thời còn có 2 lần trợ công. Liên tục 2 vòng thi đấu có dẫn bóng cùng trợ công. David Silva gần nhất trạng thái đơn giản nóng nảy. Tại sau trận đấu, nước Anh, Tây Ban Nha truyền thông đều đang tán thưởng David Silva biểu hiện gần nhất. Cho là hắn tại Robinho sau khi bị thương, rất tốt làm ra nên hắn đưa đến tác dụng, sâu chuỗi phòng tuyến cùng tiền vệ tuyến, đồng thời còn có thể trợ công đồng đội đạt được. Thời khắc mấu chốt hắn còn có thể tự mình tới phân. Đây chính là Benitez lúc trước mua ý đồ của hắn. Luận trợ công năng lực, hắn so Robinho xuất sắc hơn. Luận đạt được năng lực cũng là như thế. Mà lại hắn so Robinho còn càng tuổi trẻ. Bất luận nhìn thế nào, hắn đều hẳn là chủ lực cầu thủ. Kỳ thật nếu như không là lúc trước hắn mới vừa tới đến đội bóng liền bị thương, có lẽ hắn lúc đầu liền hẳn là Manchester City bản mùa giải chủ lực cầu thủ. Robinho khôi phục tiến hành phi thường thuận lợi. Tại đối Sunderland sau cuộc tranh tài, hắn đã có thể đi theo đội bóng huấn luyện chung, mà không cần một người tại trong phòng thể hình huấn luyện. Đây là một chuyện tốt. Nhưng Robinho lại có vẻ cũng không thế nào hưng phấn. Tại hắn đi theo đội bóng lấy huấn luyện chung về sau, hắn tìm được huấn luyện viên trưởng Benitez. Hắn cảm thấy mình phải cùng lão bản hảo hảo nói chuyện rồi. Hắn cảm nhận được đến từ David Silva uy hiếp. Hắn hy vọng Benitez có thể để cho hắn có chút ai cảm giác an toàn. Benitez đang nghe xong Robinho ý đồ đến về sau hết sức kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn Robinho hơn nửa ngày đều không nói chuyện. Thẳng đến Brazil người mình không giữ được bình tĩnh hỏi hắn. Làm sao vậy? Lão bản. Ây, Benitez lấy lại tinh thần. Nếu như ta không có nghe lầm, ý của ngươi là muốn cho ta bảo đảm ngươi chủ lực vị trí. Robinho nhẹ gật đầu. Cái này, rất xin lỗi. Robinho, ta không có cách nào đối ngươi làm ra dạng này cam đoan. Trên thực tế ta không thể trước bất kỳ ai cam đoan bọn hắn có thể tại ta chỗ này thu hoạch được. Tuyệt đối chủ lực, cho dù là Vinh, cũng không được. Gặp Robinho muốn há miệng, Benitez lập tức liền đem câu nói sau cùng nói ra. Nhưng, Vinh chưa hề đều là chủ lực. Ngay cả bị nâng lên thay đổi qua đều không có. Lão bản, Robinho có chút không phục. Đó là bởi vì Vinh chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Không có cho ta bất kỳ lý do gì đem hắn từ xuất ra đầu tiên trong danh sách thay đổi đi. Robinho, Benitez rất chân thành nói, hắn có thể trở thành xuất ra đầu tiên. Là bởi vì hắn có năng lực như vậy cùng tư cách. Mà không phải là bởi vì nguyên nhân gì khác. Cùng giá trị con người của hắn, lương tuần cùng danh khí không hề có một chút quan hệ. Sau đó Benitez liền mời Robinho rời đi. Robinho tranh thủ mình quyền lợi hành động lần này cuối cùng đều là thất bại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.